Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 50, mùa đông cạo đầu chắc ấm lắm đây. Góc truyện audio.com, chấm, chương 50, mùa đông cạo đầu chắc ấm lắm đây. Giản Tùng Ý ghé vào ngủ chê y mặt bàn. Lúc tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm chê y giường. Bản ký họa đặt tại bàn học đã được sửa sang lại. Có vài chỗ sửa rất tinh tế. Vừa nhìn qua đã biết không phải bút tích của Giản Tùng Ý. Hắn còn chưa kịp phản ứng ra có gì đấy sai sai. Mơ mơ màng màng đi tắm. Thay quần áo xong xuôi rồi mở cửa đi xuống lầu. Lúc này mới ngây ngẩn cả người đây. Trong phòng bếp có người. Một người đàn ông. Người đàn ông này mặc quần dài màu đen và áo phông trắng. Đeo mắt kính gọng vàng. Đang đứng sắt rau trong bếp. Đã vậy sắt rau còn rất chuẩn chỉnh. Phòng bếp bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Nhưng mà khủng bố vẫn nhiều hơn. Giản Tùng Ý đứng ngây người. Hít thở không thông. Bách Hoài liếc mắt nhìn người đang đứng rồi thu tầm mắt lại. Thản nhiên nói. Đã giữa trưa rồi. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Giữa trưa quan trọng sao? Đồn cảnh sát đã điều tra ra kẻ xúi dục phạm tội là Lý Đình. Bắt tạm giam rồi. Những chuyện khác thì còn phải đợi thêm. Chỉ có điều em yên tâm. Bọn họ chịu ơn của ông nội tôi cho nên vuốt mặt cũng phải nể mũi. Giấu đi chuyện em là Omega cho nên sẽ không phát tán tin tức. Mà có phát tán cũng không sao. Tôi sẽ có cách giải quyết. Em đừng để ý nhiều quá. Móc lửng chấm. Đừng đứng ngây ra thế chứ. Mang cá và chân gà qua đi. Bát và đũa đều ở trong tủ khử trùng. Trong nồi cơm điện có cơm nóng. Tự mình xới. Tôi cho khoai tây ra đĩa rồi ra. Còn có sữa ở trên y bàn. Em uống đi. Kẻo lạnh. Nè. Không đúng. Đột nhiên Giản Tùng Ý hoàn thành phản ứng hóa học. Bách Hoài. Mẹ nó. Đây là nhà tôi mà. Biết. Chứ không tại sao tôi lại phải ở chỗ này. Giọng điệu đương nhiên tới mức Giản Tùng Ý nghĩ ở đây mình mới là kẻ ngốc. Anh thuận tay nhấc nồi lên. Dùng phới múc khoai tây nghiền bỏ vào đĩa. Âm thanh lách cách rất thư giãn vang lên. Giản Tùng Ý nín thở. Nhìn xung quanh một vòng. Ba mẹ tôi đâu? Chê y không phận Thái Bình Dương. Móc lửng chấm. Dòng chữ quen thuộc lại chạy ngang qua đầu. Tôi là đứa con nhặt từ gầm cầu nào đó. Giản Tùng Ý biết mình bị bán vào tay giặc. Cam chịu kéo đồ ăn qua. Thuận mắt nhìn cặp vé đi suối nước nóng chê y bàn. Hắn cầm lên. Cái quái gì đây? Mẹ em tặng em nhân dịp quốc khánh. Em không thể không đi được. Giản Tùng Ý nhìn chằm chằm từng chữ một chê y tấm vé. Vé dành cho hai người. Ừ, bao ăn bao ở bao spa. Ở làng du lịch suối nước nóng 5 sao. Có ngu mới không đi. Biến, vừa nhìn thấy anh là đã thấy không yên lòng rồi. Giản Tùng Ý vừa uống sữa vừa nghiên cứu tấm vé đầy ý tứ kia. Bách Hoài mang khoai tây nghiền qua. Bỏ lên bàn, ngồi đối diện hắn. Đúng lý hợp tình mà lên tiếng. Không sao. Chuyện em hiểu lầm tôi là người xấu cũng không phải ngày một ngày hai. Móc lửng chấm. Giản Tùng Ý mặc kệ anh. Hình tượng chính trực của tên này đã hoàn toàn vỡ nát. Vô phương cứu chữa. Ăn cơm ngon. Rồi rào sức khỏe thì mới bảo vệ được bản thân. Hắn đặt chén xuống. Đang định gắp chân gà qua. Di động bỗng tinh tinh mấy tiếng. Giản Tùng Ý cúi đầu đọc tin nhắn. Sau đó liền vui vẻ. Đây chẳng phải là đúng dịp hay sao? Chuyện gì? Nhóm chat, bảy tiên nữ. Bách Hoài cười khẽ. Có phải Omega các em đều ngốc ngốc như nhau thế không? Cút. Giản Tùng Ý muốn phản biện nhưng lại cảm thấy luận điểm luận cứ của đối phương rất đầy đủ mà của mình thì lại quá yếu. Không đủ sức bật lại. Cuối cùng, hắn chỉ đành im miệng. Chụp ảnh cặp vé của mình rồi gửi lên nhóm chat. Giản Tùng Ý được dịp liếc xéo người nào đó. Cậu bạn học hay bị tôi hiểu lầm nào đó này. Bây giờ đi nhiều người như vậy. Cậu vẫn còn muốn đi à? Đi chứ. Sao lại không đi được? Tôi vốn cũng chỉ muốn tắm nước nóng thôi mà. Càng đông càng vui. Hay là... Bách Hoài nói xong. Nhướng mày khiêu khích nhìn Giản Tùng Ý. Em muốn trốn đến thế giới riêng của hai người. Giản Tùng Ý. Em muốn có không gian riêng cho hai người thì tôi có thể tự trả tiền đi nơi khác. Em yên tâm. Tôi có chút tiền. Sẽ không khiến em phải xấu hổ. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Hắn không nên ép Bách Hoài hai mặt một lời. Nằm gai nếm mật. Hừ, chiêu này được lắm. Kể từ đêm hôm qua ai kia đã đứt hẳn dây thần kinh xấu hổ. Rác rưởi, Alpha đều là rác rưởi. Alpha rác rưởi nào đó thờ ơ. Em đang ăn cơm của tôi. Giản Tùng Ý, quên đi. Cắn người miệng mềm. Từ lúc nào anh biết làm cơm vậy? Ở Bắc Thành, nghỉ đông và nghỉ hè căn tin không mở cửa. Đồ ăn ship tới ăn không quen cho nên tự học. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Giản Tùng Ý cảm thấy gà KFC hơi chua chua. Bách Hoài thấy thế. Ngay lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Về sau tôi nấu cơm. Tôi rửa chén. Tôi quét tước vệ sinh. Cam đoan 10 ngón tay em không dính nước xuân. Em nghĩ xem có được không? Cút cút cút, không biết xấu hổ gì cả. Giản Tùng Ý vùi đầu ăn cơm. Đột nhiên cảm thấy gà KFC này ngọt muốn chết luôn. Anh em cây khế ở lâu nên hiểu nhau cực kỳ. Năm người chuẩn bị hành lý lên đường. Bởi vì không có bằng lái xe cho nên chỉ có thể gọi đây là chuyến xe đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi khi lên xe mới thấy cái gì đó sai sai. Nếu tình huống bình thường, một xe 6 chỗ mà ngồi 5 người đã thấy ngộp, hơn nữa còn phải để chỗ cho bác Tài. Vậy giờ lại xuất hiện thêm bài toán chia chỗ ngồi. Bác Tài cười hỉ hả. Không sao, xe còn rộng mà, dỡ hành lý ở phía sau xuống là có thể nhét thêm một người. Im lặng 3 giây, 4 người không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Gia Hành. Từ Gia Hành ngơ ngác bật ra một dấu chấm hỏi. Mọi người không cần thương lượng lại hay sao? Không, Từ Gia Hành ngay lập tức bị nhét vào chỗ đặt hành lý ở đằng sau. Một em bé cao 1m8 mấy co lại thành một cục. Ôm đầu gối, dựa vào tấm đệm lưng. Lắng nghe âm thanh cuộc sống tràn ngập tiếng cười ở đằng trước. Ngắm nhìn đường núi trùng trùng điệp điệp. Bỗng nhiên manh nha có một loại dự cảm chẳng lành. Tôi không nên tới đây. Cậu bé đáng thương này có một loại dự cảm cực kỳ bất hạnh về kỳ nghỉ một ngày một đêm sắp tới của mình. Thế nhưng cụ thể là tại sao? Cậu bé lại ngơ ngác chẳng hay. Ra khỏi Nam Thành, tiến dần vào về vùng ngoại ô có khu suối nước nóng cũng phải đi 5-6 tiếng đồng hồ. Lục Kỳ Phong ngồi ở đằng trước nói chuyện với tài xế. Tránh để ông buồn ngủ. Vóc người Chu Lạc rất nhỏ. Cậu cuộn người, ôm gối ôm ngủ mất. Còn Từ Gia Hành ở chỗ để hành lý cũng đã bắt đầu ngáy khò khò. Giản Tùng Ý cũng mệt rã rời. Đầu dựa vào cửa kính xe. Muốn chợp mắt trong chốc lát nhưng đường khá gồ ghề. Xe lắc lư qua lại. Đầu của hắn cũng bôm bốp vào cửa kính. Chưa đầy một lúc mà cũng đã cụng đến 7-8 lần. Tim gan của Bách Hoài đau. Vốn đã không thông minh rồi. Giờ lỡ đâu bu đầu đến ngốc luôn thì phải làm sao bây giờ? Anh vươn tay phải ra. Giữ được đầu của hắn. Nhẹ nhàng kéo về phía vai trái của mình. Giản Tùng Ý mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy cổ áo sơ mi của Bách Hoài lẫn hầu kết của anh. Ngay lập tức sửng sốt. Quên mất chê y xe còn có những người khác. Bật người về phía ngược lại. Bóp, quả đầu lại dịu dàng hôn lên trần xe một tiếng thật kêu. Đau muốn chảy nước mắt. Âm thanh kia nghe thảm thiết quá chừng. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía hai người. Bách Hoài cười đầy cam chịu. Đưa tay xoa xoa cục u đang nhú lên. Cho em gối bả vai tôi thì em không gối. Thích gối lên kính đến sưng cả đầu thì mới chịu à. Giản Tùng Ý sĩ diện hão. Hất tay anh ra. Phụng phịu, giọng điệu lạnh nhạt. Đừng động tay động chân. Đàn ông mà đầu gối đầu thì còn ra thể thống gì nữa? Chu Lạc không đồng ý, anh Tùng. Anh không thể nói vậy được. Em cũng là đàn ông mà em gối bả vai của Lục Kỳ Phong đó. Có sao đâu. Từ Gia Hành chồm người lên. Tựa vào mặt sau của ghế dựa. Lộ ra cái đầu. Chật một tiếng. Cậu là Omega còn anh Tùng là Alpha. Sao giống nhau được? Chu Lạc không phục. Sao lại không được? Cậu kỳ thị giới tính à? Không phải. Ào thì khác chứ. Cậu nghĩ đi. Cậu nhỏ con. Ngọt ngọt. Gối lên bả vai người ta thì được gọi là làm nũng. Còn mãnh nam Tùng cưa cưa. Giờ đi gối bả vai người khác thì bị kêu là khóc lóc ăn vạ đấy. Giản Tùng ý. Hơn nữa Bách Gia và anh Tùng như hình với bóng. Hằng ngày liếc mắt đưa tình nhau cũng đã tốn nhiều sức lực rồi. Chỉ có điều bọn họ là Alpha. Nếu đổi lại giới tính, tuyệt đối đã sớm lên ghế điện của Bành Minh Hồng rồi nha. Đứng dưới ngọn cờ dương cao, đọc lời tuyên thệ cấm yêu sớm trước con mắt của biết bao nhiêu người. Ôi chao, tưởng tượng thôi là cũng thấy phấn khích rồi. Giản Tùng ý tưởng tượng đến cảnh mình và Bách Hoài bị Bành Minh Hồng bắt đứng ở dưới quốc kỳ. Đọc bản diễn thuyết chia tay trước toàn trường. Trái tim ngay lập tức đập bum bà đum. Hơn nữa Bành Minh Hồng chuyên bắt các cặp yêu sớm. Nữ sinh thì bị buộc cắt tóc ngắn còn nam sinh thì bị cạo trọc. Quả đầu bóng lưỡng. Giản Tùng ý mím môi thành một đường thẳng tắp. Cúi đầu, lấy điện thoại di động ra. Gửi tin nhắn cho chủ nợ. Bách Hoài nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc. Trong lòng lại nổi lên ý muốn trêu đùa. Hỏi ngược lại. Lý lịch thần tượng không biết chui từ chỗ nào ra của Giản Tùng ngốc bỗng dưng nặng thêm 1.000 cân. Rồi sau đó anh chuyển đề tài sang chuyện khác. Không chọc hắn xấu hổ thêm nữa. Giản Tùng ý cảm thấy Bách Hoài thật tốt. Tuy rằng ở trước mặt mình không có liêm sỉ nhưng trước mặt người ngoài thì lại bảo bọc mình. Biết chừng mực, cũng không phải là không biết xấu hổ lắm. Nhưng ý nghĩ ngây thơ này vào lúc chia phòng ngay lập tức tiêu tan. Một cặp vé đôi, một vé gia đình 4 người. Giờ chọn phòng đôi, hay là phòng đơn đây? Giản Tùng ý cảm thấy chia phòng như vậy đếch ổn chút nào. Từ Gia Hành lại thấy chia như vậy là ok rồi. Chúng ta 5 người. Chỉ có một mình Chu Lạc là Omega cho nên cậu ấy ở riêng một phòng. Bách Gia và anh Tùng quan hệ tốt cho nên chung một phòng. Còn tôi với Lục Kỳ Phong một phòng là đẹp luôn. Không được đâu. Giản Tùng ý và Lục Kỳ Phong không hẹn mà cùng mắt chạm mắt. Từ Gia Hành nghi ngờ. Sao lại không được? Chẳng lẽ anh Tùng muốn ngủ cùng với Lục Kỳ Phong à? Tôi không có ý kiến gì hết nhưng tôi cảm thấy Bách Gia không muốn ngủ với tôi đâu. Bách Hoài gật đầu, thông minh hơn rồi đấy. Giản Tùng ý, thật ra tôi ở chung phòng với Chu Lạc cũng được. Chu Lạc đứng yên tại chỗ trợn to hai mắt, sung sứa y gờ đến độ nói năng lộn xộn. Ấn huyệt nhân chung, trời ạ, trời ạ, trời ạ. Hôm nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà mà được ân đức to lớn như thế này. Lục Kỳ Phong kéo cậu ra đằng sau. Dùng ánh mắt không thân thiện mấy nhìn Giản Tùng ý. Cậu đừng có ỷ rằng mình chưa phân hóa nên đùa giỡn lưu manh với người ta. Móc lửng chấm. Mẹ nó, ông đây phân hóa rồi. Cùng là Omega thì đùa quần què gì được. Giản Tùng ý chịu không được lão xúc sinh Lục Kỳ Phong trọng sắc khinh bạn quá mức. Đang định xông lên dạy bạn cách làm người. Bỗng Bách Hoài mở miệng thật từ tốn. Mùa đông cạo trọc đầu thì có ấm hay không? Móc lửng chấm. Móc lửng, mọi người không ai đuổi kịp tiết tấu cuộc trò chuyện. Đứng ngớ ra, chỉ có Giản Tùng ý đột nhiên ngừng lại. Nghiến răng nghiến lợi mà mỉm cười. Khó lòng ấm được, vì thế rốt cuộc cũng chia phòng theo sự sắp xếp của Từ Gia Hành. Giản Tùng ý Bách Hoài phòng 608, Từ Gia Hành Lục Kỳ Phong 610, Chu Lạc 612. Cầm lấy thẻ phòng, ai về phòng nấy, vui hay không thì không biết. Khi cửa phòng vừa mới đóng lại, Giản Tùng ý đã xồ tới đè Bách Hoài lên tường thật mạnh. Sắn tay áo. Một bàn tay ghìm vai anh lại. Một bàn tay cuộn thành nắm đấm. Các khớp ngón tay vang lên tiếng rắc rắc kinh khủng. Hắn cười lạnh. Bách Hoài, anh ngon lắm. Dám uy hát Kyota P tôi sao? Bách Hoài rất bình tĩnh. Làm gì uy hát Kyota P? Chỉ là nhắc nhở thân thiện mà thôi. Dù sao tôi cũng không sợ bị cạo chọc đầu. Tôi thậm chí còn ước toàn bộ người ngoài đều biết tôi đang theo đuổi em. Vậy thì mới làm cho loại tạp nham cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga tự kiếm đường lui. Giản Tùng Ý cứng họng. Không còn lời nào để nói. Tên xúc sinh Bách Hoài này biết ra mặt mình mỏng. Dám dùng chiêu này để uy hát Kyota P mình. Ép mình chung chăn chung gối. Quả thật âm hiểm cực kỳ. Anh nghĩ rằng tôi không dám đánh anh sao? Khóe mắt Giản Tùng Ý lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đốt ngón tay phát ra tiếng rắc giòn tan. Cực kỳ giống bọn đòi nợ thuê. Bộ dạng này có thể 100% dọa khóc được thằng nhóc nhà Vương Nhị Cầu kế vách. Bách Hoài đang được người thương đè lên tường. Cảm giác cực kỳ mỹ mãn. Không sao, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Hơn nữa, nói xong còn cười một cái. Cười đến mức Giản Tùng Ý ngẩn người. Thất thần một chút, ngay lập tức Bách Hoài nắm lấy cổ tay hắn. Bắt chéo đặt ra sau lưng. Nắm eo lại rồi đè lên tường. Tình thế thay đổi. Hơn nữa, em đánh không lại tôi. Mẹ nó, anh buông ông đây ra. Móc lửng chấm. Bách Hoài cúi đầu nhìn hắn cười cười. Ngay lập tức được cộng thêm 10 điểm thú tính. Đừng nóng. Tư thế can bê đôn này em còn chưa nắm bắt được tinh hoa. Có cần tôi truyền thụ lại một ít tinh hoa không? Giản Tùng Ý. Loại dự cảm không khỏe đó lại tới rồi. Hắn muốn đẩy Bách Hoài ra nhưng kết quả lại bị anh đè chặt cứng. Thể lực ao chênh lệch chết tiệt. Làm alpha cao cấp thì giỏi lắm hay sao? Giản Tùng Ý mới vừa định dùng ngôn ngữ công ca Iota CS anh. Còn chưa kịp há mồm đã bị Bách Hoài nắm lấy cằm. Nghiêng đầu, ấn xuống chê y môi một nụ hôn. Giản Tùng Ý cảm thấy lành lạnh. Mềm mềm, khá thoải mái. Thế là quên mất phải đẩy ra. Nhưng Bách Hoài cũng không dám bắt nạt hắn tới cùng. Chỉ hôn nhẹ sau đó dừng lại. Thấp giọng nói. Em không có biết tư thế can bê đồn thường dùng để hôn nhau à. Bây giờ Giản Tùng Ý mới hồi thần. Xấu hổ đỏ mặt. Giận dữ đẩy anh ra. Anh biết thì anh thực hiện à. Tôi giết anh. Lý trí lạnh lùng chó má. Cấm du xê sạch sẽ chó má. Bông hoa mọc chê y cành cây chó má. Đàn ông đeo mắt kiếng gọng vàng không có ai tốt cả. Đều là mặt người dạ thú. Càng nghĩ lại càng giận tím người. Bách Hoài, ông đây không để yên cho anh được. Anh cút xéo ngay cho tôi. Chỉ hơi không chú ý một chút đã không khống chế được âm lượng thoát ra ngoài. Ngoài cửa ngay lập tức vang lên giọng nói của Từ Gia Hành. Anh Tùng, sao đấy? Xảy ra chuyện gì? Anh và Bách Gia có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Ngàn vạn lần đừng to tiếng với nhau mà. Bách Hoài đẩy gọng kiếng chê y sống mũi. À, không có gì. Tôi mới vừa cưỡng, chữ hôn còn chưa nói ra. Giản Tùng Ý đã hét lớn át tiếng anh trả lời Từ Gia Hành. Không có gì, Bách Hoài mới vừa cưỡng đoạt đồ ăn vặt của tôi. Gì, hai ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn con nít thế? Tôi có mang theo rất nhiều đây. Lát nữa lại cho hai người thêm. Đừng có tranh nhau nữa. Mà mau thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đi tắm suối nước nóng. Được rồi, mọi người đi trước. Chúng tôi sẽ tới ngay đây. Nghe ngoài cửa không còn động tĩnh nào nữa. Bách Hoài mới khẽ cười. Mùi vị của đồ ăn vặt ban nãy ngon đấy. Đương nhiên môi của ông đây ngon rồi. Cần anh phải nói à? Giản Tùng Ý ngay lập tức biến hình thành bé tôm luộc to bự. Nhéo anh một cái. Nhe răng trợn mắt. Bách Hoài, sao trước đây tôi đếch phát hiện ra anh là người như vậy? Nhiều năm qua tôi đã nhìn lầm anh rồi. Anh không phải là người. Anh thay đổi. Bách Hoài cười cười. chậm rãi nói, cưỡng chế ký hiệu rồi dụ dỗ người ta. Đối xử tốt, tặng sao, tặng trang, lấy ra kỹ thuật và vũ khí của Alpha cấp cao. Lên giường trước rồi yêu thương sau. Cuối cùng khiến người ta muốn ngừng cũng ngừng không được. Happy ending. Tuy rằng nghe xấu xa một chút nhưng chỉ cần đủ cool, đủ ngầu, đủ quyến rũ thì sẽ có thể được tha thứ. Giản Tùng Ý ngây người. Lời này sao nghe quen thế? Bách Hoài nhắc nhở. Em dạy tôi. Giản Tùng Ý nhớ ra rồi. Phản ứng đầu tiên của thầy Giản muốn tìm cái hố để chui xuống. Bách Hoài đè xuống ý cười. Chính em tự sắp xếp đến rõ ràng. Tôi đây cũng không thể phụ ý tốt của em cho nên chỉ có thể học tập chăm chỉ mà thôi. Thầy nói có đúng không vậy? Thầy Giản, đúng cái IG. Thầy Giản không muốn nói chuyện. Thầy Giản đang tự mình đào hố chôn thân. Tự kỷ từ đây, Độ Độ, Su, chủ nhà. Hình ảnh thực tế của Từ Gia Hành trong chuyến du lịch nhồi đầy cơm chó, cách chương.